Tiên ma đồng tu, chương 2067, kính tượng ảo thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù tiểu thất công chúa bão nổi, vậy cũng không thể làm cho các nàng tiến vào thời không chi môn. Vì vậy liền động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu song trưởng đều xuất hiện, chuẩn bị mở một đường máu. Mười mấy cái thiên nhân tu sĩ lập tức vận khởi chân pháp, chuẩn bị áp dụng thủ thế. Bọn hắn cũng không dám bị thương hai cái này sát tinh. Kết quả hai cái cô nương trưởng pháp nhìn như mãnh liệt bành trướng, uy lực mười phần, kết quả đánh vào mọi người phòng ngự kết giới thượng, lại tựa như gió nhẹ đỡ liễu giống nhau, không hề uy lực đáng nói. Cái kia tiểu lão đầu sắc mặt đại biến, tựa hồ ý thức được cái gì. Một trưởng đánh ra, trưởng phong đảo qua, phía trước vài chục trưởng bên ngoài, đang tại CKITTT đấy quang quác thi triển hồ hạc song hình hai cái nha đầu. Bỗng nhiên răng rắc một tiếng, tựa như đồ sứ vỡ vụn giống nhau, thân thể hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vô số sáng lóng lánh mảnh vỡ, Tây Vương mẫu kính tượng ảo thuật. Không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu lão đầu kêu to không tốt. Nhìn lại, chỉ thấy quỷ kia nha đầu cùng tiểu thất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thời không chi môn vòng xoáy chi khẩu. Hai nha đầu này hư huyền tại thời không chi môn trước. Hai tay ngón tay ôm lấy khóe miệng, lè lưỡi, đối những ngày kia nhân tu sĩ làm một cái mặt quỷ. Sau đó khanh khách cười lớn, tay cầm tay bay vào thời không chi môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu lão đầu đám người một mặt trắng bệch. Đã xong, đã xong. Hai cái này gặp rắc rối tinh đi nhân gian, nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn những người này tuyệt đối ngăn không được Tây Đế hoặc là tà thần Lôi Đình chi nộ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư ảo thời không trong thông đạo, tiểu thất sôi nổi vuốt vuốt một mặt tản ra bảy màu lưu quang cổ kính, nói: mẫu hậu tặng cho ta mặt này kính tượng pháp bảo thật đúng là có tác dụng a hát. Liền thiên nhân cảnh giới không cần ông lên một lượt đương bị lừa. Quỷ nha đầu cười hì hì nói: tiểu thất, ngươi cái này kính tượng pháp bảo nghe nói đây là Tây Vương mẫu lúc tuổi còn trẻ pháp bảo thành danh, có thể hay không cho ta mượn chơi vài ngày a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất lập tức đem kia phiến cổ kính nhét vào trong ngực, hai tay hoàn ngực, nói: không được, đây là mẫu hậu đưa cho ta 16 tuổi quà sinh nhật. Đến trong tay ngươi, còn có ta phân ư, ngươi tựu chết rồi này tâm a. Quỷ nha đầu bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn, nói: không để cho sẽ không cho. Thật sự là quỷ hẹp hòi. Thiệt thòi, ta còn tưởng là ngươi là ta tốt nhất khuê mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất cười nói: khuê mật ở chung cũng có điểm mấu chốt đó a. Chúng ta có thể cùng một chỗ gặp rắc rối, cùng nhau tắm rửa, nhưng nam nhân cùng pháp bảo coi như là cho dù tốt khuê mật, cũng không có thể chia sẻ. Đây là nguyên tắc, quỷ nha đầu phi nói. Liền ngươi này thẩm mỹ ánh mắt, ai nguyện ý chia sẻ ngươi xem thượng nam nhân a hát. Tính, đi mau đến cuối, chúng ta thương lượng một chút tiến vào nhân gian về sau cụ thể hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất kinh ngạc nói, hành động, đi cái gì động, chúng ta không phải đi tìm bách hoa tỷ tỷ đấy sao? Quỷ nha đầu nói, ta cùng đường khuê thần không quen, ta hạ giới phải đi tìm ta tiểu muội. Tuy nói nàng ly khai thiên giới chỉ có ngắn ngủn một tháng, nhưng ở nhân gian đó là đi qua 30 năm a hát. Cũng không biết ta tiểu muội hiện tại thế nào. Theo nàng xem thượng giới sắc, cái kia tiểu con lừa chọc điểm này, ta rất lo lắng nàng thẩm mỹ biến thành cùng ngươi một dạng vặn vẹo a hát. Không bao lâu, hai cái tiểu nha đầu liền từ thời không chi môn trong vọt ra. Tại thời không chi môn bên ngoài, như trước có không ít thiên nhân tu sĩ. Bọn hắn chủ yếu là phòng bị nhân gian tu chân giả tiếp cận, cho nên đều là ở ngoại vi tuần tra, hoàn toàn không có chú ý tới lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chi môn trong toát ra hai cái cô nương. Quỷ nha đầu từ trong lòng xuất ra một chồng hoàng phù, rút ra hai chương, niệm động chú ngữ về sau, hai chương hoàng phù lập tức tản mát ra nhàn nhạt huyền quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một chương vỗ vào tiểu thất trên người, một chương dán tại trên người của mình. Hai người thân hình, lập tức biến mất, ẩn thân phù xác thực dùng tốt, nhưng là tại tu chân cao thủ thần thức niệm lực trước mặt, là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chu vi liền có không ít thiên nhân tu sĩ cảm thấy cái này hai người tồn tại. Lập tức cao giọng la lên, hướng phía thời không chi môn bay tới. Quỷ nha đầu một bả níu lại tiểu thất cánh tay, cấp tốc rơi đến trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm vạn đại quân mấy tháng trước mới từ ở chỗ này tập kết. Dưới chân sơn mạch hầu như đều bị dẫm đã thành đất bằng. Trống rỗng, quỷ nha đầu lại bắt đầu xuất ra hoàng phù. Niệm động chú ngữ, nói, muốn bắt ta, thổ độn thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vèo một tiếng, hai cái tiểu cô nương liền chui tiến vào trong đất. Cho dù tại trong đất, như trước tránh không khỏi thiên nhân tu sĩ thần thức tập trung. Bỏ chạy hơn 20 trong, hai người đầy bụi đất từ dưới đất xông ra, trong miệng không ngừng phun ra bùn đất, trên đỉnh đầu còn treo lên một tiết đoạn mang theo bùn đất rễ cây. Xem dạng, từ là ở dưới mặt đất đụng rễ cây, liền trên người ẩn thân phù đều rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa xuất hiện, liền nghe đến trên bầu trời truyền đến kêu to âm thanh. Tại đâu đó, là quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, nhanh chặn đứng các nàng. Hai cái tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lên, gặp được trăm đạo lưu quang theo bầu trời bắn xuống đến. Trong đó không thiếu cao thủ, bị hù các nàng trực tiếp nhanh chân bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thất một bên chạy một bên oán trách nói. Tiểu quỷ, ngươi cái này độn thuật cũng mất linh a hát. Dễ dàng như vậy đã bị phát hiện. Còn không bằng để cho ta thi triển kính tượng ảo cảnh đâu này. Quỷ nha đầu cũng hiểu được chính mình độn thuật có chút buồn nôn. Kêu lên, chúng ta bây giờ thật sự chạy trốn a, ngươi có thể hay không đừng như khuê phòng oán phụ a hát. Xem ta, Thục Sơn thuấn di thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi một chút, dẫn ta cùng một chỗ di a hát. Thật phiền phức, sớm biết như vậy không mang theo ngươi hạ giới. Kính tượng pháp bảo không được đến, còn phải chiếu cố ngươi. Thật sự là tiền mất tật mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu tùy tiện tiến vào trung thổ. Đây chính là đại sự nhi. Xem hai cái này cô nương lén lén lút lút theo thời không trong thông đạo đi ra. Đã biết rõ các nàng là một mình hạ giới. Hiện tại nhân gian cục diện hạng gì hung hiểm. Tuyệt đối không thể để cho các nàng tiến vào nhân gian. Phải lập tức bắt được đưa về thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy một hồi mèo vờn chuột hành động lại bắt đầu. Quỷ nha đầu cùng Tiểu Thất đều là đạo hạnh cực cao. Trên người pháp bảo đó là tam giới nổi danh. Trên 100 tên thiên nhân tu sĩ. Tại trong núi lớn truy đuổi 300-400 trong. Sẽ không có hai nha đầu này tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày hôm trước Bách Hoa Tiên Tử mang theo Thái Hư Bộ rời đi Mộc Vân Phong. Chiếm cứ miêu tộc Thiên Hỏa Đồng. Hơn 20,000 Thái Hư Bộ tu sĩ. Gần nhất đều tụ tập ở chỗ này. Đang lúc hoàng hôn. Nàng đang tại ngày xưa miêu tộc tộc trưởng đại trong nhà gỗ xem Nam Cương các nơi truyền về tin tức. Bỗng nhiên trước mặt trên bàn ma âm kính phát sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chân nguyên thúc giục. Ma âm kính trung lập khắc xuất hiện một cái áo trắng nam tử. Người này nàng nhận thức là ở thời không chi môn phụ cận thủ vệ thủ lĩnh. Gọi là Dư Long, cùng nàng một dạng, đều là Tây Đế thuộc hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, Dư Long, có chuyện gì không? Danh gọi Dư Long áo trắng nam tử biểu lộ vô cùng lo lắng. Nói, đường cô nương, Tiểu Thất công chúa cùng quỷ nha đầu vừa rồi thông qua được thời không chi môn tiến nhập nhân gian. Chúng ta đuổi mấy trăm dặm, bị các nàng quăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa Tiên Tử cọ đứng lên. Nói, cái gì, Tiểu Thất đến nhân gian. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Nhiều người như vậy cũng có thể làm cho nàng trượt. Dư Long vẻ mặt đau khổ nói. Sự tình ra đột nhiên. Chúng ta cũng không nghĩ tới Tiểu Thất công chúa hội bỗng nhiên đi vào nhân gian. Hiện tại chúng ta đã mất dấu. Cái này Nam Cương quá lớn. Ta đây điểm nhân thủ căn bản không đủ. Bách Hoa Tiên Tử nhanh chóng bình phục tâm tình. Nói, thời không chi môn không thể không ai trông coi. Người trước dẫn người trở về. Tiểu Thất công chúa cùng quỷ nha đầu chuyện này ta đến xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,